Định mệnh hay lỗi định mệnh? Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khỏi cần nói cũng biết cô gây ấn tượng mạnh đến thế nào với Thomas. Lúc đầu Thomas chỉ nghĩ cô là người phụ nữ xinh đẹp, nhưng ngông cuồng, coi khinh người khác, đã thế còn vướng vào tệ nạn. Cô chẳng ở sòng bạc suốt con gì. Cô luôn đi cùng đám người Nhật, lại chẳng thấy chồng ở bên, nên nếu phải đoán, Thomas nghĩ cô là nhân tình của một ai đó. Thế nhưng có lẽ mọi chuyện không hoàn toàn đúng như anh ta tưởng tượng. Cô thật sự rất giỏi, không chỉ thông thạo nhiều ngoại ngữ, cả những từ khó cô cũng nắm lại, rất biết cách dẫn dắt mọi chuyện. Cuộc họp đang bế tắc, nhờ sự khéo léo của cô có thể kết thúc một cách suôn sẻ. Để tôi đưa cô về, Thomas nói, cầm lấy giỏ cam trên tay cô không để cho cô từ chối. Cô bực mình ghê gớm, cái thằng cha này định cướp túi cam của cô à? Không cần, tôi tự được, trả lại cho tôi. Phớt lờ lời từ chối của cô, Thomas gọi xe, cô và con đi xe trước, anh ta ngồi xe sau. Điên rồ thật chứ, cô ngồi trên xe bực bội nghĩ cố tìm cách cắt cái đuôi phiền phức này. Về tới cổng nhà cô nhảy vội xuống xe, đến trước mặt Thomas cô chìa tay ra. Trả tôi túi cam, anh ta mỉm cười hỏi lại, không thể cho tôi vào nhà uống ly cà phê sao? Không được, kể cũng lạ, cô vẫn còn phải đi trốn mẹ chồng. Hiểm nguy vẫn giăng đầy xung quanh thế nhưng cô không cảm thấy có mối đe dọa nào từ Thomas. Giờ cô chỉ nghĩ tới việc đòi lại túi cam. Không được, không chỉ cô nói câu từ chối mà ông con khôn trước tuổi của cô cũng không cho. Nhìn nó phồng mang trợn má mà xem, y hệt một chú cún con vậy. Cậu Lì đã dặn gấu không được để cho ai là đàn ông lại gần mẹ. Ban nãy mẹ bảo mẹ phải họp. Vào phòng với nhiều, thật là nhiều đàn ông vây quanh làm gấu hơi sợ không dám ngăn ai trong số họ. Giờ chỉ có một tên thì đừng hòng, gấu không cho tiếp cận mẹ đâu. Đừng có coi thường gấu, gấu cũng biết đếm đến năm rồi, mặc dù thỉnh thoảng có nhầm chút xíu, không phải 1, 2, 3, 4, 5 mà là 1, 2, 3,1, 2, 3, 4, 5 nhưng mà ai chẳng nhầm. Nhìn cục cưng bé bỏng vẫn còn nằm gọn trong vòng tay ôm của mình đang cố bảo vệ mẹ, cô cảm động vô cùng. Trông gấu như mấy bức tượng tiểu thiên sứ trong những nhà thờ cô từng ghé qua. Con trai cô là một tiểu thiên sứ thật sự mà. Đang lên cơn nghiện, con chỉ muốn hôn tới tấp lên đôi má bầu bầu của bé. Cô chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Xem ra đúng như em từng nói, em tìm ngay cho mình một Francois khác thay thế cho anh nhỉ. Cảm xúc trong cô là một mớ hỗn độn, vừa tràn ngập vui mừng hạnh phúc, vừa đau khổ tức giận, cùng với nỗi nhớ thương da diết bấy lâu nay. Ngay lập tức bao nhiêu tình cảm như vậy xâm chiếm não bộ làm cô choáng ngợp, người cứng đờ. Chậm chạp xoay người lại, cô chăm chú nhìn anh. Anh cười rạng rỡ tiến lại gần định ôm cô và con. Cô quắc mắt lên, cút, mặt anh chảy dài ra làm như oan ức lắm. Sao lại nỡ đối xử phũ phàng với anh đến như vậy? Em cũng biết anh phải giải quyết khó khăn rồi mới đến gặp em và con được mà. Trái với thái độ của cô, bé gấu vui sướng đến phát điên. Nhảy nhót trong lòng cô làm cô chật vật lắm mới giữ được để bé khỏi ngã. Hai tay đưa về phía bố, thằng nhóc hét đến ù cả tai cô. Bố, bố, có phải mẹ mua bố về làm quà sinh nhật con không? Chẳng nói thêm lời nào, cô xoay người bỏ về nhà. Anh quay lại nói với Thomas cũng là để khẳng định chủ quyền. Cảm ơn vì đã giúp đỡ vợ tôi. Tôi là Francois Lagarde. Thomas đưa tay ra bắt tay anh, cố giấu vẻ sửng sốt trong mắt. Xin chào, tôi là Thomas Lombardi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh gật đầu rồi nhanh chóng đuổi theo cầm hộ giỏ cam trong tay cô, nói giọng như van xin. Cho anh được bế con một chút được không? Anh nhớ con và em nhiều lắm. Cô cắn môi ghìm cơn nức nở, lườm anh cháy cả mặt. Người bẩn như hùi mà đòi bế con. Mau đi tắm đi, anh ấm ức nhìn cô đưa con cho Lì đã tính cãi lại câu gì đó nhưng nhìn vẻ mặt u ám của cô lại thôi. Đang buồn rũ rời bỗng có một vòng tay ôm chặt lấy anh từ đằng sau, giọng cô nghe như đang vỡ ra trong khi thổn thức. Tưởng anh bỏ rơi em và con luôn rồi, anh gỡ tay cô, kéo cô vào trong lòng, trước mặt cả đám người cúi xuống hôn cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn. Khi rời môi cô anh nói giọng khàn khàn, sao có thể bỏ rơi được kia chứ? Em và con là sinh mệnh của anh mà. Lần đầu tiên cô diễn một màn tình cảm xến xúa đến như vậy trước mặt bao nhiêu người mà chẳng thấy ngượng ngùng gì. Da mặt của cô dạo gần đây dày quá, đến bản thân cô cũng phải bất ngờ. Mà, bao nhiêu người, Là bao nhiêu người chứng kiến anh hôn cô? Lần này anh vào Sài Gòn với cô không chỉ đi một mình, Philip cũng đi cùng. Cứ như mua một tặng một ấy. Sao cái tay bác sĩ này cứ dính với chồng cô thế nhỉ? Chẳng phải cũng đã đến tuổi để anh ta lo yên bề gia thất rồi hay sao? Tuy cô chẳng hề ghét Philip, anh ta đã giúp đỡ cô, săn sóc cho cô suốt thời gian trước mà, nhưng cái kiểu hai tên bạn thân bám dính với nhau thế này cô cũng chẳng thích. Vậy là có Philip, Lì, Akira vừa ngủ dậy chạy ra hóng chuyện hay và bé gấu chứng kiến màn yêu đương ướt át của vợ chồng cô cũng không có đủ phép lịch sự mà quay đi hướng khác. Sau khi anh đã tắm rửa sạch sẽ ngồi cùng cô trên giường ôm bé gấu, anh kể lại vắn tắt mọi chuyện diễn ra ngoài Hà Nội cho cô nghe. Cô trốn vào Nam chót lọt thì anh phao tin khắp nơi là cô ôm con bỏ trốn theo nhân tình. Ông Frederick bố chồng cô tức giận vì bị mất cháu nên điên cuồng cho người săn lùng mẹ con cô. Tất nhiên chỉ là màn kịch để qua mắt mẹ chồng và anh chồng cô thôi. Ông chẳng cử ai đi đâu hết, nếu co cũng ngầm ra lệnh cho họ chỉ chạy vòng quanh. Anh vờ tỏ ra tuyệt vọng đến cùng cực chìm vào men rượu. Ngày nào cũng trở về nhà trong tình trạng say bí tỉ chân nọ đá chân kia, người nồng nặc mùi rượu. Chỉ giả vờ thôi, anh biết em ghét những kẻ nghiện rượu mà. Anh lắp bắp thanh minh khi cô quắc mắt lên nhìn anh. Anh giả vờ chấp thuận xem mắt vài cuộc theo ý của bà Clara rồi khéo léo thể hiện những nét tính cách khiến đối phương chán ghét từ chối anh trước. Sau một thời gian thu xếp công việc, ông Frederick đưa vợ quay về Pháp. Ở cách xa nhau cả hai châu lục, chắc mẹ chồng cô cũng khó gây khó dễ cho cô hơn. Vậy là từ bỏ giấc mơ trở thành toàn quyền Đông Dương, bố chồng cô quay lại lục địa già nơi đang bị phát xít Đức cây lũ ông ghét nhất quấy lộn lên như nồi cám lợn. Với ông, bé gấu cháu đích tôn của ông quan trọng hơn hết thảy. Tiện thể bố chồng cô mang cả vợ chồng Martin về Pháp. Họ cũng là một mối đe dọa với vợ chồng cô. Cách chương.